Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 639, chiến thuật tiết lộ. Canh, 3, sau trận đấu, AOX hậu trường trong phòng nghỉ bầu không khí đã hạ xuống điểm đóng băng. Huấn luyện viên không ngừng xoa nắn tóc của mình, vừa nắm một bó to. Các đội viên từng cái cúi đầu cúi não, nơi nào còn có lúc trước nói dọa nửa phần lòng dạ đây. Chúng ta trận tiếp theo tuyệt đối không thể lấy thêm Miss Fortune. Cái này anh hùng chính là một cái u ác tính. Smith nhịn không được nhả rãnh nói. Hắn cái này hai trận đấu, mặc kệ là Echo hay là Rumble, đánh đều rất bình thường biệt khuất. Thật sự là tranh tài kết thúc quá ngắn. Mà lại bọn hắn bên này lựa chọn ra chiến thuật hệ thống ngay cả 10% đều không có thể phát huy ra tới. Dưới tình huống bình thường, có Ash cùng Miss Fortune tại, hắn cái này top lên rất nhẹ nhàng liền có thể vào sân. Người tinh lực dù sao cũng có hạn, đương đối thủ đem lực chú ý toàn bộ đặt ở ADC cùng phụ trợ trên thân lúc, đương nhiên sẽ bỏ qua top lên. Nhưng là đường dưới căn bản không có chia sẻ áp lực chút nào. Ngược lại là hắn đi trợ giúp đường dưới đem mình cho trợ giúp nổ. Nếu như thanh thứ hai hắn một mực tại tuyến bên trên ngăn chặn đối thủ na, có lẽ còn có thể kiên trì một hồi, thậm chí lật bàn cũng có khả năng. Sau trận đấu giả tưởng ai không biết, Smack cũng khó tránh khỏi sẽ đem bực tức cho phát ra tới. Hắn thật là khí quá sức. Đối mặt một chi LPL đội ngũ, bọn hắn thế mà tìm không thấy dù là một chút xíu lật bàn khả năng. Đây không phải nói nhảm à, bọn hắn thế nhưng là mùa hạ thi đấu LCK quán quân à. LCK thế nhưng là thế giới mạnh nhất thi đấu khu. Ta liền không quá hiểu được, vì cái gì đối thủ có thể dễ dàng như vậy lựa chọn ra ứng đối với chúng ta bộ này thể hệ đổi. Hình. Kuro buông tay có chút căm tức nói ra, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, có phải hay không có đội ngũ đem chúng ta bộ này chiến thuật cho tiết lộ ra ngoài. Ngươi nói là, SKT, huấn luyện viên lạnh lùng ngắt lời hắn, không muốn phát biểu loại này ngu xuẩn ngôn luận, chúng ta Đại Hàn dân tộc đội ngũ tại đối ngoại thời điểm là tuyệt đối đồng tâm. Kia là SSG. Tiểu hoa sinh cũng có chút chần chờ nói, SSG mặc dù tiểu tổ thi đấu bị đào thải, nhưng bọn hắn cũng không có bơi về đi, mà là đi theo SKT cùng AOX cùng một chỗ đến nơi này. Tâm tư của bọn hắn rất đơn giản, chỉ cần Hàn Quốc đội ngũ lần này thế giới tổng quyết tái phía trên đoạt giải quán quân. Kia trong nước dân mạng liền không có ai sẽ chú ý bọn hắn chi này lạc bại chi sư. Mà lại mấy ngày nay thời gian bên trong bọn hắn cũng tại tích cực cùng hai con đội ngũ phối hợp. Tiến hành huấn luyện, đoạt giải quán quân tổng cũng coi như bọn họ một phần công lao a. Nhưng mà bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới. Mình thế mà bị hoài nghi. Không rõ ràng, huấn luyện viên lần này lạ thường không có phản bác. Thần sắc của hắn thu liễm. Sau đó lạnh lùng nói. Chúng ta không có nhiều thời gian hơn. Bây giờ nói chuyện trận tiếp theo chiến thuật. Nếu như bọn hắn lựa chọn màu tím phương, chúng ta liền chiến thuật khua chiêng gõ trống bố trí. Thẳng đến lên đài thời điểm, AOS huấn luyện viên còn tại bức lẩm bẩm không ngừng. Bọn hắn nhìn qua rất khẩn trương a, xác đám người nhàn nhã ngồi trên ghế. Loại chiến thuật này khắc chế cảm giác để bọn hắn đánh rất bình thường dễ chịu. Chỉ cần không phải phạm phải một chút nghiêm trọng đến không thể nghịch chuyển sai lầm. Bọn hắn sẽ rất khó thua trận tranh tài. Khẳng định a, thua liền không có. Đến lúc đó chúng ta sợ rằng sẽ trở thành toàn Hàn công địch. Dù sao hai chi đội ngũ đều là bị chúng ta đào thái rơi. MLXG ngáp một cái nói. Đám người cười tâu toét, tiểu tổ thi đấu tam tinh, bây giờ tứ cường thi đấu bên trong AOX, hoàn toàn chính xác cùng bọn hắn thoát không ra liên quan. Đừng bành trướng, chúng ta còn không có thắng. Trận đấu này tại màu tím phương, làm gì chắc đó cầm xuống liền tốt. Phong Ca làm huấn luyện viên dưới loại tình huống này đem tự tác vì huấn luyện viên uy nghiêm hoàn toàn hiển lộ rõ ràng ra. Tại các đội viên trong lòng, Phong Ca vẫn rất có uy vọng, cho nên rất nhanh, đám tuyển thủ riêng phần mình thần sắc đều thu liễm, nghiêm túc ứng đối với kế tiếp quyết đấu. Ghế bình luận bên trên, chẳng lẽ nói hôm nay lại muốn 3-0 rồi? Búp bê gật gù đắc ý. Ta nhớ được hôm nay Lý đội trưởng hai trận đấu đều siêu thần đúng không? Ngươi nói như vậy, còn giống như thật sự là Lý đội trưởng cầm xuống hai trận đấu MVP. Nếu như cái này trận thứ ba lấy thêm hả? Vậy liền quá lợi hại. Miller mở mực tán thành. Thật, ta phát hiện Lý đội trưởng người này mạnh có điểm giống là quái vật. Nếu như không phải tại thi đấu, ta thậm chí hoài nghi hắn đang bật hack. Mỉm cười cười khổ liếm lấy một đợt. Từng tại thời kỳ viễn cổ niên đại đó, chỉ có hai loại AD. Một loại là mỉm cười, một loại là còn lại AD. Tầng dai rõ ràng, nhưng mỉm cười lại rất rõ ràng. Dưới mắt toàn thế giới người chơi cùng tuyển thủ chuyên nghiệp trình độ đều đã đề cao đến tương cận. Trình độ rất khó tại cùng vị trí bên trên xuất hiện thực lực cách xa tình huống. Hết lần này tới lần khác Lý Mục liền có thể làm được một tuyến áp chế thậm chí đánh băng trước mắt. Gặp được hết thảy tuyển thủ. Đây là rất bình thường khoa trương một sự kiện. Nha, bên này song phương BP đã bắt đầu. AOS đi tới màu lam phương. Hoặc, Yasuo cùng Z, như thế nhằm vào Lý đội trưởng A. Bất quá bọn hắn quá trẻ tuổi. Đường cũng đi hẹp. Lý đội trưởng là hai anh hùng liền có thể nhằm vào đúng không? Ta tính một cái, trừ phi có 100 cái ban vị, bằng không mà nói đối Lý đội trưởng mà nói không có chút ý nghĩa nào. Nhưng là hai cái này anh, hùng bọn hắn sợ a, màu tím phương ban người liền có vẻ hơi trung quy trung củ. Xác phân biệt nhằm vào đến Gangplank, Maozaha cùng Olaf. Từ ban Gangplank không cho đối thủ cầm. Trước mắt phiên bản Gangplank ưu tiên cấp hoàn toàn chính xác không cao. Nhưng nếu là ở trên đơn vị trí bên trên bắt đầu trổ mã nói vẫn là có nhất định tính uy hiếp. Smith lại tương đối am hiểu. Cho nên trực tiếp ban rơi. Trước mắt bao người. Màu lam vừa mới đoạt Zira. Khanh, bọn hắn rốt cục cải biến chiến thuật. Huấn luyện viên thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó, bên tai truyền đến các đội viên tiếng kinh hô để hắn đột nhiên quay đầu đi. Chỉ gặp xác bên này một hai lâu cơ hồ là một giây liền khóa chặt hạ hai cái bọn hắn quen thuộc đến. Không thể quen thuộc hơn nữa anh hùng. As, Miss Fortune, Tây Tám, đồ chó con, cái này thứ gì a? Đoàn đội trong giọng nói trong nháy mắt liền vỡ tổ. AOX bên này trong lúc nhất thời hỗn loạn thành một bầy. Bọn hắn là dự định trước lựa chọn Zira. Sau đó ở phía sau tay cầm hạ As. Căn cứ bọn họ dài. Xác trước đó ADC không có chơi qua As xạ thủ. Phụ trợ cũng chưa từng dùng tới Miss Fortune. Bộ này chiến thuật hệ thống tại bán kết trước đó AOX một trận đều không dùng qua. Giống như là đây là bí mật của bọn hắn vũ khí. Nhưng hết lần này tới lần khác xác tại thanh thứ ba trực tiếp cho giành lại tới. Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Hiện tại AOX huấn luyện viên thật cho rằng là chiến thuật tiết lộ. Lấy người Hàn Quốc đối đãi loại này tranh tài thái độ cẩn thận. Nếu như không phải đội hình tôi luyện tới trình độ nhất định, bọn hắn là tuyệt đối không dám lấy ra dùng. Cho nên bọn hắn cũng không quá tin tưởng. Chi này thực lực mạnh đến bạo tạc LPL đội ngũ dám chơi như vậy. Nếu như không phải trước đó luyện tập qua, bọn hắn dựa vào cái gì đối bộ này đội hình quen thuộc như vậy? Lại dựa vào cái gì dám trực tiếp lựa chọn ra đâu? Đều tỉnh táo lại. Chúng ta cầm danh. AOX huấn luyện viên miễn cưỡng để tâm tình của mình bình phục lại. Danh phối hợp Zira cũng thật là tốt tổ hợp. Nhưng vấn đề là, cấp 6 nên ứng đối ra sao đối thủ mạnh lập đoàn? Chẳng lẽ lại để Zira đi đánh mid lên? Chính bọn hắn tuyển cái Braum phối hợp danh đánh xuống đường hạn chế đối thủ. Thế nhưng là, đây cũng quá nói nhảm. Để Zira loại này ra giòn còn không có chuyển vị, không có năng lực bảo vệ pháp sư đi đánh mid lên. Sợ không phải muốn bị đối diện cái quái vật này giết tới siêu quỷ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.